Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1029, chương 1032, không đích mộng cảnh. Thế giới hiện thật, trắng như lụa mỏng hơi nước, bao phủ ở một cái quanh co sông bên trên, theo một đạo bọt sóng phát thanh âm, một cái hoàn mỹ không một tì vết thân ảnh, từ trong sông nhảy mà ra đi tới bên bờ, xoa xoa trên người trong suốt bọt nước, thiếu nữ thay nhất kiện màu đen quần lụa mỏng, ngồi ở bờ nước trên tảng đá, hai tay ôm đầu gối, nhìn mặt nước có chút đờ ra. Vừa rồi, nàng lại làm cái kia quen thuộc mộng cảnh. Trong giấc mộng, quê quán của nàng nước chảy trấn bị thần sư Hoàng Triều san thành bình địa. Phụ thân Dôn lão cha bị toái thi vạn đoạn, là một cái không biết đến từ đâu, thúc thúc, cứu vớt nàng, gãi đầu một cái. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tương đương lau nho nhỏ mê man. Đối với một cái vượt qua vô số kỷ nguyên tồn tại mà nói, nàng thường thường biết mơ thấy trước đây kỷ nguyên sự tình. Hơn nữa biết mơ tới cùng một việc, chỉ là việc này thường thường biết có kết cục bất đồng, gạch nối, nhưng thiếu nữ biết việc này đều là chân thực tồn tại, đều là quá khứ kỷ nguyên bên trong chính mình trải qua sự tình, mà những cái này kết cục bất đồng cũng đều là tồn tại. Bởi vì đi qua cũng không phải chỉ có một khả năng. Trên thực tế, thiếu nữ rất rõ ràng, bởi chính mình vượt qua vô số kỷ nguyên, mà từng cái đi qua kỷ nguyên bên trong đều có một cái chính mình. Một cái kia chính mình biết trong quá khứ kỷ nguyên bên trong vô hạn luân hồi, từng trải vô hạn loại khả năng, nhưng kết cục lại đều là không sai biệt lắm. Đối với vượt qua không biết mấy vạn cái kỷ nguyên thiếu nữ mà nói, nàng thực sự không dám tưởng tượng, đi qua chính mình, đến cùng tổng cộng trải qua bao nhiêu sự tình, vô cùng vô tận ký ức, muốn đem nàng ép vỡ. Mà trong đó, để cho nàng ấn tượng khắc sâu nhất một đoạn ký ức, chính là đang chảy thủy trấn, gặp phải vị kia tên là Bạo Quân, thúc thúc. Cái kia là lần đầu tiên, tim đập thình thịch, cũng là ở mất đi lão cha. Nhân sinh lúc tuyệt vọng nhất, thu được vị kia chú viện thủ, bắt đầu rồi lột xác thành sau lại thống trị vô số kỷ nguyên, vận mệnh trường hà số không, thật hy vọng có thể nhiều mơ thấy hắn mấy lần. Thiếu nữ trong lòng thầm nhũ. Mà lúc này, một thân ảnh từ phía sau chậm rãi xuất hiện, là một cái thân ảnh yểu điệu, câu nhân vóc người, quyến rũ tư thế, đi tới thiếu nữ phía sau, quỳ một chân trên đất. Vận mệnh trường hà, chủ nhân của ta, ăn thịt người đám phía sau Minaya đã khôi phục toàn bộ lực lượng. Nghe xong ngài sai phái, ân đang bị vị kia tên là Thiên Mệnh Chi Long Bạo Quân mạo hiểm giả đánh bại phía sau, Minaya cũng không có chân chính tử vong, mà là cùng vận mệnh trường hà linh ký kết khế ước, trở thành vận mệnh trường hà một vị người hầu. Ân, thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, trên người khí tức đột nhiên biến hóa, từng cổ một cường đại uy áp, hầu như đem sau lưng ông chúa áp quỳ dạp trên mặt đất. Minaya, chủ nhân có một việc phải đóng thay ngươi đi làm. Chủ nhân xin phân phó, ngươi đi đi trước một cái tên là trái đất không gian, đi tiếp xúc một cái tên là Lạc Vi thiếu nữ. Thiếu nữ linh ngón tay búng một cái, trong không khí xuất hiện một bộ tinh đồ. Cái kia tinh đồ bên trong thì tiêu chú một chỗ tên là trái đất không gian. Chợt, trong hình lại bắn ra một cái cao ngạo, xinh đẹp thiếu nữ hình vẻ, phân phó nói, đi gặp cái này thiếu nữ, sau đó, nói cho nàng biết, tốt chủ nhân, thuộc hạ, nhất định sẽ kiệt lực làm thỏa đáng. Ăn thịt người đám phía sau Minaya cung kính trả lời, không, không, không, đi xuống đi. Thiếu nữ phất phất tay, ý bảo ông chúa ly khai, sau đó sẽ độ đứng dậy. Dường như nhớ lại trong giấc mộng nội dung, khóe miệng hiện lên một mỉm cười ngọt ngào ý. Nếu ta không lấy được, như vậy, người khác cũng mơ tưởng được. Như vậy, cứ tiếp tục làm ta mộng cảnh a. Dường như vừa rồi, nằm mơ thấy cùng thúc thúc cùng nhau phản hồi nước chảy trấn. Chuẩn bị đi trước mẫu thần chỗ ở thánh địa. Liên liên từ nơi đó tiếp tục ta mộng cảnh a. Phù phù, trong lúc suy tư, thiếu nữ hoàn mỹ thân hình nhảy lên một cái, lần nữa tiến nhập trong suốt trong sông. Vận mệnh kỷ nguyên, theo thiếu nữ cho thấy nhất định phải đi trước phương Bắc thánh địa ý tưởng. Tần Phong cũng bất đắc dĩ thở dài một cái. Xem ra, cái này chịu đủ đau xót thiếu nữ. Dường như tất nhiên muốn bước trên một cái không về chiến tranh đường. Sau đó cũng bất đắc dĩ gật đầu. Xem như là đáp ứng. Tiếp lấy một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, Du Hí nêu lên. Căn cứ vào ngài tuyển trạch. Ngài nhiệm vụ thánh địa triệu hoán chiến tranh và hòa bình. Mở ra giai đoạn mới. Thánh địa triệu hoán chiến tranh chuẩn bị. Nhiệm vụ miêu tả. Gánh vác huyết hải thâm cừu thiếu nữ linh, dứt khoát quyết nhiên tuyển trạch đi trước thần bí thủy linh tộc thần đế. Lại tiếp thu cái kia cỗ lực lượng thần bí, sau đó vì phụ thân cùng tộc nhân báo thù, làm không đích người chỉ dẫn. Ngài phải hộ tống cái này thiếu nữ an toàn đạt đến thủy linh thánh vạn hà chi nguyên. Tấm tắc, quả nhiên muốn đi trước Bắc Phương, lên đường đi. Nhìn toàn bộ mới nội dung nhiệm vụ, Tần Phong hít sâu một hơi, sau đó kéo thiếu nữ linh non nớt tay nhỏ bé, ở dưới trời chiều, ly khai tràn đầy cho bụi nước chảy trấn linh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục